Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2106, Dung Thần, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, này chút khí huyết xuất hiện, nhưng cái kia sơn hạt châu màu đen, hắc quang đại thịnh. Càng là từ phía trên, truyền ra kinh người thôn phệ chi lực, tựa như một há to mồm, hướng phía kim quang lão tổ hai bàn tay, đột nhiên cắn nuốt. Này một cái chớp mắt, kim quang lão tổ tay trái cùng tay phải trực tiếp nổ tung. Có thao thiên khí huyết, theo bên trong phun ra ngoài, tất cả đều dung nhập cái kia sơn hạt châu màu đen ở trong. Mà theo hạt châu này thôn phệ, theo khí huyết tuôn ra càng ngày càng nhiều, kim quang lão tổ cái kia vốn là cường tráng thể xác, cũng là cấp tốc khô quắt xuống dưới. Da thịt trắng nõn, tại lúc này biến khô héo, cũng nổi lên nếp uốn. Cái kia sợi tóc, tựa như là trong nháy mắt, trải qua trăm vạn năm. Trong nháy mắt tuyết trắng, hắn gần 2 mét cao thân ảnh, đều tại đây một cái chớp mắt biến thấp, hóa thành một cái chỉ có chừng 1 mét cao độ đà tử. Nhìn một cái, thời khắc này kim quang lão tổ, cùng phía trước, hoàn toàn khác nhau. Mà ở phía xa, Tô Hàn đang dùng tốc độ nhanh nhất, hướng phía kim quang lão tổ vọt tới. Hắn thấy rõ ràng kim quang lão tổ hết thảy biến hóa, cũng nghe đến kim quang lão tổ lời nói, đã đoán ra. Kim quang lão tổ là đang thi triển một loại cực kỳ khủng bố thuật pháp. Thế nhưng, vô luận là hạng gì thuật pháp, đối Tô Hàn tới nói, đều mảy may vô dụng. Ở trong tay của hắn, có một viên màu đen nhánh đan dược xuất hiện, đúng là thánh đan đế quân đưa cho độc đan. Nguyên bản, Tô Hàn không có ý định tại kim quang lão tổ này loại tứ phẩm hợp thể cảnh trên thân, lãng phí như thế chí bảo. Có thể cái kia chí tôn bảo châu xuất hiện, lại là nhường Tô Hàn. Trong nháy mắt cải biến ý nghĩ. Chữ vật giới chỉ bên trong, chí tôn vương miện chấn động càng thêm kịch liệt, giống như là tại tam đại gia tộc trong tay, đạt được cái viên kia chí tôn bảo châu thời điểm, giống như đúc. Cái kia một viên chí tôn bảo châu, không biết bị làm bằng vật liệu gì cho che giấu, hóa thành tam đại gia tộc trong miệng chấn vận châu. Lúc đó chí tôn vương miện, mặc dù có cảm ứng, nhưng không giống như là tại nhìn thấy cái thứ hai chí tôn bảo châu thời điểm, trực tiếp cùng hắn dung hợp. Giờ này khắc này, kim quang lão tổ trong tay này một viên chí tôn bảo châu, cùng phía trước Tô Hàn lấy được cái viên kia chấn vận châu, lớn kính tướng đình. Đều là bị một tầng không biết tên chất liệu cho bao bọc, chí tôn vương miện có thể cảm ứng được, cũng không có đến Tô Hàn trong tay, liền vô phương tự động dung hợp. Quả thứ tư chí tôn bảo châu, Tô Hàn trong lòng thì thào. Nếu là lần nữa đến này một viên, cái kia kém 3 cái, ta liền có thể đem 7 viên chí tôn bảo châu toàn bộ tập hợp đủ. Đến lúc đó, liền có thể nhường vị kia âm thầm cường giả, giúp ta đem thanh giao cho giải cứu ra. Vì thanh giao, đừng nói là như thế một viên độc đan, liền đem thánh đan đế quân đưa cho ta 10 cái độc đan toàn bộ dùng xong. Cái kia thì thế nào, cấp bách phía dưới, Tô Hàn tốc độ tựa hồ càng nhanh hơn một chút, đã cách kim quang lão tổ. Chỉ có khoảng mấy triệu dặm. Này loại khoảng cách, đối bây giờ Tô Hàn tới nói, cũng chính là một giây đồng hồ sự tình mà thôi. Nhưng mà, cũng chính là tại đây một giây đồng hồ bên trong, kim quang lão tổ cái kia tứ phẩm hợp thể cảnh tu vi, bỗng nhiên rớt xuống một cảnh giới. Đạt đến, tam phẩm hợp thể cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này một cảnh giới rơi xuống, nhưng giống như là hóa thành vô tận khí huyết cùng lực lượng. Bị cái kia sơn hạt châu màu đen, tất cả đều thôn phệ. Ông, này một cái chớp mắt, vù vù lại hiện ra. Trước kia đạt đến trăm vạn dặm đen kịt, tại thời khắc này, lại lần nữa khuếch trương. Nghìn vạn dặm, 100 triệu dặm, 1 tỷ dặm. Cho đến một cái nào đó nháy mắt, toàn bộ phồn vân tinh hư không, đều hóa thành đen kịt. Phồn vân tinh lên tất cả mọi người là ngước mắt, đồng tử co vào, không thể tin được. Thời khắc này phồn vân tinh, không có bầu trời, không có tinh cầu tầng ngoài, phảng phất bọn hắn đưa tay, liền có thể đến tinh không một dạng. Mà trên thực tế, cũng đúng là như thế, ngoại trừ dưới chân bùn đất bên ngoài, đỉnh đầu của bọn hắn. Liền là tinh không, xảy ra chuyện gì rồi? Này phồn vân tinh bầu trời, không thấy. Trời ạ, cái này sao có thể? Vô số người biến sắc, khiếp sợ dị thường. Liền phồn vân tinh lên những cái kia linh thú. Đều tại đây khắc nóng này đứng lên. Mà kim quang lão tổ vị trí ở trước mặt lúc trước sơn hạt châu màu đen, đem khí huyết dùng tu vi triệt để sau khi thôn phệ, Kim Quang lão tổ cây kia đã đục không chịu nổi hai con ngươi, cũng là tại lúc này đột nhiên nâng lên, nhìn về phía Tô Hàn. Tiểu tạp toái, chính ngươi nhất định phải đi tìm cái chết, vậy lão phu liền thành toàn ngươi. Soạt, hắn bàn tay vung lên, cái viên kia hạt châu bỗng nhiên lao ra, có thao thiên khói đen, từ trên đó bộc phát ra. Dung thần, ngắn ngủi hai chữ, theo Kim Quang lão tổ trong miệng phun ra, nhưng giống như là dẫn động vô tận lôi minh, làm cho cả Phồn Vân Tinh bên trên, đều có thanh âm của hắn tại truyền lại. Khói đen bừa bãi tàn phá, phô thiên cái địa, tựa như bão cát. Tô Hàn từ nơi này khói đen bên trong, có thể cảm giác được một cỗ cực kỳ kinh người khủng bố gợn sóng. Tại đây gợn sóng phía dưới, chính mình cái kia vốn là có khả năng một giây đi đến mấy trăm vạn dặm tốc độ, vậy mà hiện ra gấp 10 lần ngã xuống, biến thành giống như là rùa bò một dạng. Nhưng mà, Tô Hàn nhưng như cũ là không có dừng lại. Ở kiếp trước, loại nguy cơ này hắn đã trải qua rất nhiều. Ở kiếp này, hắn cũng đã trải qua mấy lần. Chí Tôn Bảo Châu đang ở trước mắt, trong tay hắn có Thánh Đan Đế Quân đưa cho độc đan. Tô Hàn có lòng tin, cũng có nắm bắt, đem Kim Quang lão tổ đánh giết, đem cái kia Chí Tôn Bảo Châu cho đoạt tới. Xoạt, khói đen tràn ngập, tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt liền là mấy trăm vạn dặm. Trong nháy mắt, đã đi tới Tô Hàn trước mặt, đem nháy mắt bao bọc. Bị bao khỏa một cái chớp mắt, Tô Hàn thân ảnh, bị triệt để giam cầm tại giữa hư không, chính là dốc hết toàn lực, cũng căn bản là không cách nào lại di chuyển nửa phần. Bất quá Tô Hàn lại là vẻ mặt không thay đổi, bởi vì hắn sớm có đoán trước. Mặc dù Kim Quang lão tổ chỉ là hợp thể cảnh, lại thi triển, khẳng định không phải Chí Tôn Bảo Châu bản thân uy lực. Nhưng bất kể nói thế nào, này miếng sơn hạt châu màu đen phía dưới, ẩn giấu, đều là Chí Tôn Bảo Châu. Cho dù là bất trước Chí Tôn Bảo Châu lực lượng, này khói đen, cũng đủ để đem chính mình cho giam cầm xuống tới. Mà Kim Quang lão tổ suy nghĩ trong lòng, dễ nhận thấy không phải muốn đem Tô Hàn cho đánh giết. Hắn muốn tan Tô Hàn thần phách, tựa như đoạt xá, nhường Tô Hàn hết thảy, đều trở thành hắn. Bởi vậy, làm cái kia khói đen đem Tô Hàn cho giam cầm thời điểm, Kim Quang lão tổ thân ảnh, lập tức động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhấc chân lên, đi vào trong hắc vụ, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là đứng ở Tô Hàn trước người. Loại tốc độ này, so lúc trước hắn tứ phẩm hợp thể cảnh tốc độ, nhanh rất nhiều. Liền một cái chớp mắt, đều không dùng đến, từ nay về sau, ngươi, chính là ta. Kim Quang lão tổ mở miệng, bàn tay duỗi ra, hướng phía Tô Hàn mi tâm vồ tới. Nằm mơ, nhưng vào thời khắc này, Tô Hàn bỗng nhiên hừ lạnh mở miệng. Hắn thể xác, tuy nói đã không thể động đậy, nhưng này độc đan, lại là đã sớm bị hắn đặt xuống thần niệm. Bây giờ mở miệng thời điểm, Tô Hàn thần niệm khẽ động, dẫn dắt cái viên kia độc đan. Trực tiếp nổ tung, oanh, thao thiên nổ vang âm thanh, ví như thế giới hủy diệt, trong nháy mắt, chính là truyền khắp toàn bộ Phồn Vân Tinh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.